Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Huyết Kiếm Sơn Trang. Huyết Kiếm Môn làm Cô Tô Thành đệ nhất giang hồ thế lực. Vô luận là nội tình vẫn là thực lực, đều xa đựng tại Bái Hòa, Phong Lôi Nhị Giáo, mà bọn họ môn phái trụ sở là một tòa chiếm diện tích trọn vẹn vượt qua 300 mẫu trang viên. Huyết Kiếm Sơn Trang, cái này không chỉ có là Huyết Kiếm Môn hạch tâm trụ sở, đồng thời cũng là trong môn trưởng lão cùng môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử sinh hoạt hàng ngày, cùng tu luyện trang sở. Có thể nói, Huyết Kiếm Sơn Trang cũng là Huyết Kiếm Môn trái tim. Chẳng những chỗ dễ thủ khó công sơn lâm, mà lại tường viện san sát, 24 giờ đều có giữ cửa đệ tử, phòng vệ xâm nghiêm. Từ trưởng lão, người xác định giáo chủ có nắm chắc tại 3 tên môn chủ vây công dưới, từng cái đem đánh giết, cũng vẫn có dư lực đến tấn công Huyết Kiếm Sơn Trang. Sớm tại nửa canh giờ trước, Bái Hỏa giáo vượt qua 500 tên đệ tử ngay tại Từ Nguyên chỉ huy dưới, chạy tới Huyết Kiếm Sơn Trang chân núi, án binh bất động lên, chờ đợi giáo chủ đích thân tới. Thế mà theo thời gian trôi qua, trong đó một tên trưởng lão không khỏi lo lắng, tấn công Huyết Kiếm Sơn Trang, đây là Bái Hỏa giáo từ trước tới nay đã làm điều kỳ quái nhất, điên cuồng nhất, lại không hề có một chút niềm tin chiến đấu. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Bái Hỏa giáo đều không có cùng Huyết Kiếm Môn cứng đối cứng thực lực, huống chi là hao tổn hơn phân nửa thực lực, nguyên khí đại thương thời điểm. Có thể nói, một trận chiến này hy vọng hoàn toàn ký thác vào giáo chủ trên người một người. Giáo chủ bại, Bái Hỏa giáo tất diệt. Tin tưởng giáo chủ, hắn đã dám đơn thương độc mã mạnh mẽ xông tới, vậy dĩ nhiên là có niềm tin chắc chắn. Từ Nguyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chăm chú lên nơi xa, không khỏi nhớ tới sáng nay trước đó nhìn thấy một màn. Tại giật nảy mình dùng mình một cái về sau, một mặt tự tin nói: "Không lâu, trưởng lão, giáo chủ tới." Một tên đệ tử thấp giọng nói ra: "Quá tốt rồi." Nghe được tin tức này, tất cả trưởng lão đều vì đó động dung, ào ào trước đi nghênh đón. Chỉ thấy Trầm Úc một tay xách theo 2 cái bao tải, tiện tay nhét vào trước mặt. Từ Nguyên tiến lên xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia trong bao bố một cỗ thi thể không đầu, một bộ bị móc rỗng trái tim tổn hại thân thể. Phong Lôi giáo giáo chủ Lôi Thiên, Thiên Địa hội bang chủ Trần Nhạc, chấm ngoặc kép, tuy nói là thi thể không đầu, nhưng đối với suốt ngày cùng Phong Lôi giáo liên hệ Từ Nguyên bọn họ tới nói, nhận ra cỗ này thi thể không đầu là Lôi Thiên, cũng không phải gì đó việc khó. Về phần tại sao Huyết Kiếm Môn môn chủ Sở Long thi thể không tại, đối với cái này, không có người có nghi hoặc. Đồng thời đối mặt 3 tên đỉnh phong thế lực chi chủ, có thể làm được 2 chết vô hại, cái này đã là một kiện không thể tin sự tình. Giáo chủ uy vũ, giáo chủ thần uy, Bái Hỏa giáo thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cũng là dị thường kịch liệt lấy lòng âm thanh, tiếng hô to, cùng đại lượng sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt, cường giả vi tôn, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. An tĩnh, tiếp tục giám thị Huyết Kiếm Sơn Trang. Trầm Úc không có chút rung động nào, một tay hư áp, toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Sau đó hỏi, tình huống như thế nào? Giáo chủ, hết thảy bình thường. Căn cứ tình báo của chúng ta, Huyết Kiếm Sơn Trang bên trong chỉ ít có một nửa đệ tử cùng môn phái trưởng lão trường cư ở đây, cùng chúng ta dốc toàn bộ lực lượng thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng ở đỉnh phong về mặt chiến lược, chúng ta mấy cái lão già kia vẫn là kém hơn Huyết Kiếm Môn. Từ Nguyên cung kính dị thường hồi đáp, đỉnh phong cao thủ giao cho ta, nhiệm vụ của các ngươi thì là xử lý còn lại bên trong đầu chiến lược, cũng chuyển không bọn họ kho vũ khí, nhất là hạch tâm võ học cùng tà binh, đây là đệ nhất ưu tiên cấp. Còn lại các ngươi nhìn tình huống, nhìn qua đỉnh núi to lớn hắc ảnh hình dáng, Trầm Úc 2 con mắt híp lại, gần từng chữ một. Tại triều đình hoàng thất tham gia về sau, Cô Tô Thành nghiêm cấm giang hồ môn phái ở giữa giống như trước một dạng động một tí diệt môn. Ảnh hưởng nghiêm trọng cô Tô Thành yên ổn. Lại thêm đến từ ngũ hành môn quy củ. Hắn muốn diệt hết ba phái. Cũng chỉ có thể binh quý thần tốc. Bây giờ hắn đem động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Ngày thứ hai Thanh La Ti cùng ngũ hành môn khả năng liền sẽ có tương quan lực lượng cưỡng ép tham. Ra trong đó, đến lúc đó, hắn lại nghĩ động những thứ này giang hồ thế lực. Trong đó lực cản thì rất lớn. Cho nên, tối nay, là hắn cơ hội cuối cùng. Làm Trầm Úc đi vào huyết kiếm sơn trang ngoài cửa lớn lúc. Đã sớm chú ý tới máu của hắn kiếm môn đệ tử. Lập tức liền ý thức được không thích hợp. Dù sao, không có người sẽ ngu đến mức tại nửa đêm xông vào núi rừng bên trong. Nơi này là huyết kiếm môn trụ sở. Lan, không phải vậy đừng trách ta đao kiếm không có mắt. Hai tên đệ tử một bên đưa ra cảnh cáo. Một bên cầm đao kiếm trong tay hướng về Trầm Úc đi đến. Tâm Hữu Linh Tê Địa Tàn Nhẫn cười một tiếng. Cái này cũng không trách bọn họ. Là người này mạnh mẽ xông tới huyết kiếm sơn trang. Bị bọn họ tại chỗ giết chết. Bao nhiêu năm không thấy một lần việc vui. Huynh đệ ngươi ra tay có thể được điểm nhẹ. Khoảng cách Hừng Đông còn có một thời gian thật dài đây. Yên tâm, ta từng tại một người bình thường trên thân chặt 32 đao. Vết thương nhẹ, hai người vừa đi vừa đối thoại lấy. Chỉ là còn không chờ bọn hắn đến gần. Trước mắt nhất thời hoa một cái. Liền thấy nguyên bản còn tại 10 mét có hơn người kia đột nhiên biến mất. Còn không chờ bọn hắn hiểu được chuyện gì xảy ra lúc. Bành, sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang trời tiếng vang. Hai tên đệ tử đột nhiên quay đầu. Liền thấy trọn vẹn 5 mét độ cao. Độ dày thậm chí có thể so với cô Tô Thành thành tường cứng rắn cửa lớn. Giống như là bị thiên thạch chính diện đụng vào phía trên. Cả đại môn tứ phân ngũ liệt. Mà cái kia giống như quỷ mị bóng người. Đã xuất hiện tại phía sau cửa. Hướng huyết kiếm sơn trang bên trong đi đến. Địch Tập, phụ trách giữ cửa hai tên đệ tử vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn. Ta là ai? Ta vừa mới đang làm gì? Xảy ra chuyện gì? Có người một kích phá mở cửa lớn. Xâm nhập huyết kiếm sơn trang. Mười mấy năm qua uy danh hiển hách. Để bọn hắn không thể tin được có người dám làm như vậy. Mà tại bọn họ kịp phản ứng. Chuẩn bị cảnh báo thời điểm. Sau lưng như là mãnh thú vào rừng giống như mãnh liệt chấn động lên. Một cái tay khoác lên hai tên đệ tử trên bờ vai. Cười tủm tỉm nói. Nghe nói ngươi có môn tuyệt kỹ. Có thể làm đến 32 đao vết thương nhẹ. Bỉ nhân bất tài. Cũng liền 66 đao nhìn không ra dấu vết. Kéo xuống. Để hắn hai nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Từ Nguyên tàn nhẫn cười một tiếng. Hai tên đệ tử run run rẩy rẩy xoay người. Thấy được từng đạo làm người ta sợ hãi ánh mắt tụ vào trên người bọn hắn. Tại tứ chi của bọn hắn. Lồng ngực. Nửa người dưới chờ một chút vị trí đảo qua. Hai người nhất thời mặt xám như cho. Nội tâm gầm thét. Bái hỏa giáo đây là chán sống. Dám đánh vào huyết kiếm sơn trang. Những người khác. Đi theo ta. Ngoặc kép. Huyết kiếm sơn trang nơi nào đó. Môn chủ. Cái kia bái hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ. Chúng ta nên xử lý như thế nào? Đây là một chỗ cùng loại phòng họp một dạng gian phòng. Sở Long cùng một đám huyết kiếm môn cao tầng trưởng lão hội tụ ở đây. Chờ đã, ta tuy nhiên vô ý chiến đấu. Thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý rời đi chỗ đó. Nhưng Lôi Thiên cùng Trần Nhạc hẳn là sẽ không buông tha hắn. Tối nay hắn không chết. Cái kia chính là Lôi Thiên bọn họ chết. Vô luận cái nào, đối chúng ta mà nói đều là một tin tức tốt. Mà lại ta đã đem bái hỏa giáo phá làm hư quy củ tin. Tức cáo chi ngũ hành môn, bái hỏa giáo, triệt để xong, ta hiện tại ngược lại là hy vọng, ba người bọn họ có thể lực lượng ngang nhau, đánh nhau chết sống, Sở Long một mặt âm hiểm cười nói, ngồi lâu điếu ngư đài, cười nhìn cá cắn câu, đây mới là phong cách của hắn, lỗ mãng đối bính, mãng phu vậy, tục nhân, tính toán thời gian, ba người bọn họ cũng đã phân ra thắng bại. Phái một tên đệ tử tiến đến dò xét một phen. Sáng mai, Cô Tô Thành sắp biến thiên. Sở Long vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không phế một binh một tốt. Để bái hỏa giáo chơi xong. Môn chủ hảo thủ đoạn. Còn lại mấy cái tên trưởng lão đồng dạng nở nụ cười. Nguyên bản bọn họ đối Sở Long nửa đêm đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Còn có điều bất mãn. Nhưng bây giờ, loại chuyện tốt này nhiều đến một chút cũng không sao. Là bái hỏa giáo tự mình làm. Chấm ngoặc kép, oanh, còn chưa chờ Sở Long nói xong. Một đạo đủ để đánh thức toàn bộ sơn trang nổ vang rung trời đột nhiên truyền đến. Nhất thời tất cả mọi người bị kinh động. Có người dám địch tập huyết kiếm sơn trang. Sở Long biến sắc, bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trong lòng sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Không phải là tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.